Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, giao dịch bên trong thời không. Màn trời Nguyệt Cung, một khắc thần vẫn vỡ vụn màu đỏ. Kia bức họa trừu tượng vẫn chưa tiêu tán. Nó vẫn tồn tại như cũ, mà từ trong tĩnh lặng này bỗng nhiên chuyển động. Ngôi sao Hồng Nguyệt mặc dù đồng dạng cũng ở trong nháy mắt thần vẫn kịch liệt rung động. Nhưng Hứa Thanh nơi này thông qua quyền bính Hồng Nguyệt của mình, rõ ràng cảm nhận được ngọn nguồn, còn tại cái kia cùng mình đồng dạng có Hồng Nguyệt quyền bính xích mẫu, không có biến mất. Một màn này để cho Hứa Thanh tâm thần sôi trào. Đội trưởng bên kia giờ phút này miễn cưỡng hợp thành đầu, nhìn những thứ này không khỏi hít một hơi, cấp tốc mở miệng. Ngã xuống không phải là xích mẫu lão nương kia, là cửu u thượng thần bị thôn phệ dung hợp. Thời điểm cuối cùng của lão nương kia buông tha thôn phệ cửu u, đưa ra thay thế bản thân thừa nhận hẳn phải xê hết chi kiếp. Cơ hồ trong nháy mắt lời nói của đội trưởng truyền ra, trong hình ảnh trừu tượng trên màn trời quanh quẩn thanh âm trầm thấp, Lý Tự Hóa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi năm đó thành thần một khắc từng nhìn thấy tương lai sao? Mà ta thủy chung bị vây ở thần linh vị cách, ngươi nhìn thấy là ta ban cho, ta dự cảm đời này có một kiếp, cho nên vì vượt qua kiếp này ta mới thôn phệ các thần linh khác lớn mạnh bản thân. Theo thanh âm truyền ra, toàn bộ Nguyệt Cung thiên địa trong phút chốc một mảnh đỏ thẫm, hồng mang vô tận từ bên trong bức họa tản ra, lan tràn toàn bộ thế giới, cũng bao phủ đám người Hứa Thanh ở bên trong. Máu tươi của bọn họ vào giờ khắc này không thể khống chế, bát phương trong khoảnh khắc vặn vẹo, mơ hồ chi ý trở thành toàn bộ dị chất vô cùng vô tận ở chỗ này ầm ầm bộc phát. Màu xám bên trong bức tranh nhanh chóng tiêu tán, màu hồng đang ảm đạm, ánh mắt của Cổ Linh Hoàng cũng thỉnh thoảng biến ảo tan vỡ, còn có Lý Tự Hóa triệu hoán ra thiên đạo cũng bắt đầu ẩn nấp. Nếu đổi lại thần linh tàn diện không có đến trước, lấy Lý Tự Hóa năng lực, thiên đạo chi uy sẽ càng lớn hơn nữa, cũng có thể nhiều lần bày ra, nhưng hôm nay một kích đã là thiên đạo có thể bày ra cực hạn. Chúng nó sứ mệnh là vì thủ hộ vọng cổ, nhất là tại đối kháng thần linh tàn diện đến nay, toàn bộ đều bị vây suy yếu trạng thái. Lúc này, sứ mệnh của chúng quyết định chúng sẽ không tiếp tục, vì thế dần dần tiêu tán. Mà con trai của Hứa Thanh và đội trưởng, mặc dù đang rít gào, nhưng dù sao nó vẫn còn rất nhỏ yếu, còn chưa trưởng thành. Giờ phút này cũng chậm rãi nhắm mắt lại ẩn nấp không thấy. Ngay sau đó, một cái to lớn huyết sắc xúc tu từ trên màn trời trừu tượng bức họa bên trong hiển lộ, thẳng đến mặt đất mà đến, ở trong ầm vang đâm vào bên trong. Xúc tu này trên mọc đầy lông vũ, càng có máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản mát ra thần linh chi uy. Sau đó cái xúc tu thứ hai xuất hiện, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Trong nháy mắt, hơn trăm cái xúc tu nhất nhất đâm vào đại địa, phiến thế giới này huyết sắc tại thời khắc này nồng đậm đến cực điểm. Một cỗ khôi phục chi lực trong chớp mắt này từ trong bức tranh bộc phát ra, đồng thời cũng ở bên trong Hồng Nguyệt tinh thần bộc phát ra. Hồng Nguyệt tĩnh thần kịch liệt chấn động, tỉnh thần đại địa vỡ vụn ra từng đạo khe hở, hồng mang lóng lánh, đồng thời cũng có từng cái xúc tu mọc đầy lông vũ huyết sắc từ trong khe hở này vươn ra, theo vết nứt càng lúc càng nhiều, xúc tu cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, từ xa nhìn lại, toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần phảng phất trở thành một bộ lông. Những xúc tu kia giống như bộ lông, không ngừng lay động, quỷ dị uy hí, làm cho lòng người sợ hãi. Dường như có cái gì khủng bố hơn tồn tại đang ở bên trong Hồng Nguyệt tinh thần này sống lại, khí tức tản ra truyền khắp tinh thần, truyền khắp Tế Nguyệt Đại Vực. Đó rõ ràng là khí tức Xích Mẫu. Giao chiến với Lý Tự Hóa cùng với bọn hắn là Xích Mẫu. Tồn tại trong Hồng Nguyệt Tĩnh Thần cũng là Xích Mẫu. Giờ phút này trong sự rung động của ngôi sao Hồng Nguyệt cùng với sự xuất hiện của rất nhiều vết nứt, ngôi sao này xuất hiện biến hóa kinh người. Nơi khí tức đi qua, bùn đất trên mặt đất trở thành máu thịt. Rất nhanh, ngôi sao này hoàn toàn hóa thành huyết nhục chi cầu, lại như cái đầu, trên đó mọc ra ngũ quan, chính là bộ dáng Xích Mẫu, nhưng vị trí hai mắt là trống rỗng, không có con ngươi, mà vị trí mi tâm là Nguyệt Cung chỗ ở. Trước mắt bên trong Nguyệt Cung, bức họa trừu tượng trên màn trời sụp đổ phạm vi lớn. Một cái đầu máu thịt giống nhau như đúc, từ trong bức họa chìm xuống. Bốn phía là Nguyệt Viêm Thượng Thần rút lui cùng với Tinh Viêm Thượng Thần. Thần sắc của bọn họ đều mang theo ngưng trọng, trong đó Nguyệt Viêm Thượng Thần một bước đã tới chỗ đội trưởng. Thân hình bàng bạc tản ra uy áp khủng bố, thần niệm quanh quẩn, một màn các ngươi triệu hoán phụ thần lúc trước, có thể tái hiện hay không? Trong lúc nói, ánh mắt tắn dừng ở chỗ Hứa Thanh, giơ tay nắm lấy, nhưng trong nháy mắt một khối hồng nhạt bùn xuất hiện ở Nguyệt Viêm Thượng Thần phía trước, ngăn cản hắn xuất thủ. Tiếp theo thân ảnh Tinh Viêm Thượng Thần biến ảo ở phía trước Hứa Thanh, trên mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng. Nhìn Nguyệt Viêm, tỷ tỷ, hắn là của ta. Trong mắt Nguyệt Viêm Thượng Thần lạnh lẽo, cùng Tinh Viêm nhìn nhau. Xích Mẫu hôm nay đã tới điểm giới hạn Thượng Thần, thần hỏa tràn đầy, thiếu nửa bước là có thể dâng lên thần đài. Nếu hôm nay không có thủ đoạn khác, trận chiến này không có ý nghĩa. Đội trưởng vừa mới tạo thành cái đầu, nhìn một màn này nheo hai mắt lại, chớp động điên cuồng, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ Phong Hải quận không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phương hướng thiên đạo cự anh biến mất, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, ngươi nói Phong Hải quận là Tử Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận đi. Đúng vậy, Tử Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận quận quận chủ tên là Bạch Tiêu Trác. Đội trưởng mắt càng thêm điên cuồng. Hứa Thanh quay đầu, cùng đội trưởng ánh mắt nhìn nhau. Bạch Tiêu Trác năm đó dùng phương pháp tế hiến để tàn diện mở mắt. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười, nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ, ngươi có trách hay không đại sư huynh lần này kéo ngươi đến Tế Nguyệt Đại Vực? Dù sao từ bây giờ đi xem, chúng ta thất bại khả năng rất lớn. Tuy rằng ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn là không đủ. Hứa Thanh lắc đầu, đại sư huynh, ngươi mang ta đi làm đại sự, có lần nào không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nếu không có gì bất ngờ, vậy thì không phải là đội trưởng. Từ lần đầu tiên Hứa Thanh cùng đội trưởng làm đại sự, Hứa Thanh đã biết đội trưởng điên cuồng. Mỗi một lần làm đại sự đều là liều mạng. Đội trưởng nghe được lời Hứa Thanh, ha ha cười, trong mắt điên cuồng càng đậm. Nhưng có một lần sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, lúc trước không phải ngươi hỏi qua ta, có phải hay không cố ý áp chế tu vi không đột phá là vì tiến vào thần tử Nguyên Anh thời kỳ sao? Đúng vậy, kế hoạch của ta chính là tiến vào thần tử Nguyên Anh thời quang tiết điểm bên trong. Đi cùng lúc đó vẫn là thần linh Lý Tự Hóa, làm một khoản giao dịch. Sau đó, tại trước khi chúng ta bước lên Hồng Nguyệt, ta đã an bài một kế hoạch điên cuồng cho tứ điện chủ bọn hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời nổ vang lại nổi lên. Cổ Linh Hoàng thân ảnh giờ phút này giống nhau rút lui. Phía sau xuất hiện hắc động, giống như muốn rời đi. Chỉ có Lý Tự Hóa, hắn không có lui, yên lặng nhìn trước mắt Xích Mẫu đầu cái đầu. Trên người của hắn bốc lên hủy diệt khí tức, càng có thiêu đốt chi hỏa. Ầm ầm phát, hắn đang thiêu đốt tu vi cùng hết thảy của mình. Cất bước, đi về với Xích Mẫu. Lý Tự Hóa, ngươi lựa chọn hậu thổ, từ bỏ con đường thần linh, trở thành tu sĩ, như vậy ngươi sẽ có nhược điểm, có sơ hở, ngươi đã già rồi, năm đó, ngươi ngăn cản không được ta, hôm nay, ngươi lại như thế nào ngăn cản ta? Xích mẫu huyết nhục đầu lâu, mãnh liệt từ chính giữa nứt ra, truyền ra tiếng ong minh, giống như chúng sinh chi âm, thân thể nhoáng lên một cái, hướng về Lý Tự Hóa nơi đó, trong nháy mắt trùng điệp cùng một chỗ, bắt đầu cắn nuốt, Lý Tự Hóa biểu tình như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, giống như một người sống. Tùy ý xích mẫu cắn nuốt duy nhất trong nháy mắt này. Lộ ra một chút ôn nhu. Năm đó khi ta rời khỏi Hoàng Thiên, tổ thần nói cho ta biết, người càng thích hợp nhóm lửa thần hỏa hơn ta. Xích mẫu nghe vậy đang muốn mở miệng. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần niệm khẽ động. Lần đầu tiên rơi vào Tế Nguyệt Đại Vực. Đối với hắn mà nói, Tế Nguyệt Đại Vực chỉ là đồ ăn. Cho nên lần giao chiến này đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn qua. Nhưng hiện tại, hắn có cảm ứng, một khắc thần niệm quét đi. Tâm tình của hắn rõ ràng dao động. Cùng lúc đó, Cổ Linh Hoàng đang định chạy trốn. Thân ảnh cũng dừng lại, nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Nguyệt Viêm Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần, đồng dạng động dung đồng loạt nhìn lại. Tại Tế Nguyệt Đại Vực không được thần linh coi trọng này. Một hồi kịch biến kinh thiên đang xuất hiện. Tứ Điện Chủ cùng với Nhị Điện Chủ của Nghịch Nguyệt Điện. Còn có dưới trướng Quy Hư của bọn họ. Không có theo đám người thế tử bước lên Hồng Nguyệt. Bọn họ bị lưu lại trên mặt đất. Mà thời khắc đám người Hứa Thanh đổ bộ lên Hồng Nguyệt tinh thần. Tứ Điện Chủ cũng có sứ mệnh của mình. Bọn họ đem tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện phong ấn tu vi, hội tụ ở 7 địa điểm, trong đó nhân số nhiều nhất là Tổng Bộ Thần Điện ở Sám Hối Bình Nguyên, 6 địa điểm khác là phân bộ thần điện phân tán ở Tế Nguyệt Đại Vực. Theo Hồng Nguyệt Thần Điện bị sụp đổ, thần tử tử vong, Hồng Nguyệt Thần Điện tu sĩ bị trấn áp, 7 địa điểm này bị giam giữ Hồng Nguyệt tu sĩ nhân số rất nhiều. Mà càng nhiều thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện. Cường giả trong những tu sĩ này cũng đều bị trấn áp tu vi, giam giữ ở 7 địa điểm này. Từ số lượng mà xem, có lẽ vẫn không bằng năm đó Bạch Tiêu Trác tế hiến một quận chúng sinh. Cho dù là tăng thêm tu vi cùng chất lượng, chỉnh thể vẫn là cùng năm đó Bạch Tiêu Trác một cái quận chúng sinh vạn vật. Có chỗ chênh lệch. Nhưng không sao, trước đây Tử Thanh Thái Tử đã từng, một người tế hiến, liền có thể dẫn động thần linh tàn diện vì hắn mở mắt. Cho nên tế hiến số lượng mặc dù trọng yếu, nhưng chủ trì cái này tế hiến người, càng trọng yếu. Giờ phút này, tại đây toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực Hồng Nguyệt tu sĩ bên trong tâm thần run rẩy. Sám Hối Bình Nguyên bên trên, đã từng sừng sững chúa tể vị trí. Nơi đó bây giờ một mảnh mênh mông, mà ở trong mênh mông này, một đạo ánh sáng màu trắng, ở nơi đó trong nháy mắt bộc phát. Ánh sáng này đến từ hư vô, đến từ thời không, đến từ quá khứ, nó xuất hiện, trong khoảnh khắc liền biến ảo ra một tôn hảo hãn thân ảnh. Thân ảnh này bộ dáng, chính là Lý Tự Hóa, nhưng cùng Nguyệt Cung bị xích mẫu cắn nuốt bất đồng. Xuất hiện ở chỗ này Lý Tự Hóa, trên người của hắn có thần hỏa đang thiêu đốt. Hắn đến từ quá khứ, đến từ thần tử Nguyên Anh thời gian tiết điểm, là đội trưởng định vị, đem hắn dẫn tới, nhưng tựa hồ không cách nào kéo dài quá lâu. Một khắc xuất hiện, Lý Tự Hóa lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hồng Nguyệt tinh thần, tiếp theo ánh mắt của hắn rơi vào chỗ cao hơn. Nhìn về phía thần linh tàn diện, ta, Hoàng Thiên Hậu Tử, người đầu tiên thành thần kể từ lúc tiên giáng lâm, tế hiến, thanh âm của hắn hóa thành thiên lôi, oanh minh cửu thiên, nổ tung thập địa, hết chương.